Bất diệt bá thể quyết, chương 1447 tụ âm nơi. Gocchuyenaudio.com, xem ra người ta đều gặp giả hàng, Cửu Uyên đại đại liệt liệt ngồi tại Mộ Phong bả vai bên trên. Mộ Phong gật gật đầu, nói cái kia giả hàng nhưng có ra tay với ngươi. Cửu Uyên lắc đầu cười nhạo nói, ra tay với ta. Hắn dám sao, ngược lại là ngươi, một mặt thất kinh bộ dáng, chẳng lẽ lại gặp được cái gì nguy cơ rồi. Mộ Phong cười khổ, xem ra cái kia giả hàng cũng cảm giác được Cửu Uyên không bình thường, sở dĩ không có tùy tiện xuất thủ. Là như thế này, tiếp xuống, Mộ Phong đem vừa truyền đưa tới sự tình, một năm một mười nói cho Cửu Uyên nghe. Tại biết có người giả mạo, Cửu Uyên sắc mặt trở nên khó coi, đồng thời đối với Mộ Phong trong miệng cái kia màu đen chùa miếu, sinh ra vẻ tò mò. Người cái kia giả hàng, có một câu nói làm cho ngược. Lại là không sai, mảnh thế giới này đích thật là thánh vực. Mà lại ta nếu là không có cảm ứng sai, thế giới này khả năng còn không chỉ một thánh vực mà là mấy cái thánh vực điệp ra mà thành. Bởi vì ta có thể cảm giác được bên trong thế giới này pháp tắc hỗn tạp mà lại lẫn nhau bài xích. Cửu Uyên nhìn về phía Mộ Phong nói, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mảnh thế giới này lại là mấy cái thánh vực điệp ra mà thành. Như vậy nói cách khác, Mộ Phong nuốt nước miếng, nhìn xem Cửu Uyên, Cửu Uyên gật gật đầu, nói, phải. Tại bên trong vùng thế giới này, không phải chỉ một vị thánh chủ. Chỉ bất quá, mấy vị này thánh chủ không biết là chết vẫn là chuyện gì xảy ra thế mà lại để thánh vực chồng chất lên nhau, đây là rất không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây Cửu Uyên tựa như, nghĩ đến điều gì sao, mở miệng hỏi nói, ngươi mới vừa nói, tại cái kia chùa miếu bên trong, thờ phụng ba tôn tượng nặn. Đúng vậy, trong đó có hai tôn là Phật tượng cùng ma tượng, phân biệt lập tại cái kia không đầu không tứ chi tượng nặn hai bên. Lúc ấy ta bị ba người kia kéo vào chùa miếu thời gian, cái kia trung ương tượng nặn bụng chỗ vỡ ra một đạo dữ tợn miệng lớn. Mộ Phong có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng, chính là chỗ này, ngươi nói ngươi trong ngực đặt vào hắc kim sa hộp rơi xuống, bên trong hắc kim sa vẩy xuống, sau đó có bộ phận bị Phật tượng cùng ma tượng hấp thu, sau đó Phật ma tượng chế trụ cái kia trung ương tượng nặn, ngươi mới trốn ra chùa miếu đúng không hả? Cửu Uyên hỏi, Mộ Phong gật gật đầu, nói, nếu không phải là Phật ma tượng, khả năng ta liền bỏ mạng ở tại cái kia chùa miếu. Cửu Uyên ánh, mắt híp lại, trầm ngâm một lát, nói, ngươi nói có khả năng hay không cái kia chùa miếu bên trong cung phụng ba tôn tượng nặn chính là ba vị thánh chủ. Bọn hắn không biết nguyên nhân gì, hình như phong ấn ở chỗ này, sở dĩ bọn hắn thánh vực mới có thể trọng chồng lên nhau, hình thành hiện tại mảnh thế giới này. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt rộng mở trong sáng. Cửu Uyên cái này phân tích rất có đạo lý có cứ, mà lại táng long quật bên trong hắc kim sa vì sao ẩn chứa tinh thuần như thế Phật lực cùng ma lực cũng liền có thể giải thích thông được. Thánh chủ cấp bậc Phật cùng ma cổ tịch bên trên chỉ có hai người, đó chính là năm đó sáng lập Phật môn Phật tổ cùng ma tông ma tổ. Cái này hai vị coi là thời kỳ thượng cổ cực kỳ nổi danh đỉnh tiêm cường giả, mà lại song phương một mực tranh đấu không ngớt. Mộ Phong nhìn xem Cửu Uyên tiếp tục nói, bất quá, đến thượng cổ thời kỳ quý, hai người này tại sáng lập Phật môn cùng ma tông về sau, lại đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Có truyền ngôn nói bọn hắn đều phi thăng rời đi thần kiến đại lục, trước kia ta cũng cho là như vậy, mà hiện tại. Chỉ sợ bên trong vùng thế giới này có hai vị thánh chủ, có khả năng rất lớn là trong miệng ngươi Phật tổ cùng ma tổ. Mà lại từ hắc kim sa cùng chùa miếu bên trong Phật ma tượng nặn dáng vẻ, hai vị tranh đấu không nghỉ Phật tổ cùng ma tổ hẳn là đã thành hợp tác ở đây chấn áp vị thứ ba thánh chủ. Cửu Uyên rõ ràng mạch lạc nói, Mộ Phong trong lòng hơi rét. Cửu Uyên suy đoán hắn hoàn toàn đồng ý, hắn sợ hãi than là cái kia bị Phật ma chấn áp thánh chủ đến cùng là người thế nào, thế mà cần thượng cổ đặc sắc nhất tuyệt diễm hai vị cường giả liên hợp. Chấn áp, đúng rồi, cái kia chùa miếu ở đâu? Cái này hắc kim sa đối với cái kia Phật ma tượng có tác dụng lớn, ngươi trên người có không ít hắc kim sa đi, đem toàn bộ đều cho Phật ma tượng đi. Bằng không thì cái kia vị thứ ba thánh chủ chỉ sợ khó mà đè ép được. Cửu Uyên trầm giọng nói, đi theo ta, chấm, Mộ Phong mang theo Cửu Uyên trèo lên sơn lĩnh, chỉ vào sơn lĩnh mặt phía nam bồn địa trung ương, nói, chùa miếu là ở chỗ này. Cửu Uyên thuận theo Mộ Phong ngón tay, quả nhiên nhìn thấy bồn địa trung ương màu đen chùa miếu. Tại nhìn thấy cái này màu đen chùa miếu cùng địa hình chung quanh về sau, nó sắc mặt triệt để thay đổi, nói, địa hình này cùng cái này chùa miếu, là có người cố ý như thế đổi sao? Cái này quá làm loạn, Mộ Phong kinh ngạc nhìn về phía Cửu Uyên, hiển nhiên không nghĩ tới cái sau chợt mà trở nên kích động như thế. Cửu Uyên, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Mộ Phong nghi hoặc hỏi, đương nhiên là có vấn đề lớn. Người nhìn kỹ cái kia chùa miếu, có cửa lại không cửa sổ, mà chùa miếu xà nhà trái phải hai đầu cao, ở giữa thấp mà lại là dùng màu đen đá núi tu tập mà thành, có phải là rất giống một cái quan tài đen? Mộ Phong nhìn lại, quả nhiên như Cửu Uyên lời nói, nhìn từ xa đi qua cái kia chùa miếu ngoại hình lại là rất như là mở đóng quan tài đen. Quan tài nhan sắc chia hoa hồng bạch đen hoàng kim ngũ sắc, đen là huyền thủy có thể chấn sát, là chuyên môn dùng để hạ táng độc tử, uổng mạng, chết oan người dùng, tu kiến này chùa miếu người quả thực âm tàn, lấy quan tài đen làm cơ sở kiến trúc cái này chùa miếu, đây là muốn chủ động đem này biến thành oán khí nơi. Người lại nhìn chùa miếu bốn bề núi cao, bên trên hẹp bên dưới rộng, đem chùa. Miếu hoàn toàn ép tại bồn địa bên trong, có phải là giống móc ngược loa vò? Cái gọi là loa vò táng pháp nguồn gốc từ tại giếng táng mở miệng chú ý bên trên rộng hạ hẹp ý chỉ tụ dương tán oán, dùng phong thủy tới nói chính là rắn, côn trùng, chuột kiến đều e ngại, không khiến cái này âm vật vào ở mộ tổ quấy dày tổ tiên yên giấc. Nhưng sự vật có dương tất có âm, đã có bên trên rộng bên dưới hẹp tụ dương tán oán giếng táng, tự nhiên là có bên trên hẹp bên dưới rộng giếng táng phương pháp. Loại này táng pháp là dùng tại tụ âm tụ oán, để chôn tại đây chỗ sự vật âm khí quanh năm hội tụ, khó mà tiêu tán, lại thêm lên là quan tài đen, cái kia có thể nói là âm càng thêm âm, oán càng thêm oán. Cửu Uyên nói đến đây, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiếp tục nói, cái này thuyết minh cái này chùa miếu phía dưới tất. Nhiên táng lấy cực kỳ hung hiểm chi vật, mà nơi đây càng là cực kỳ đáng sợ hung sát chi địa, đến cùng là ai thất đức như vậy, thế mà tại bực này địa hình xây cái dạng này chùa miếu, đây không phải trợ trụ vi ngược sao? Mộ Phong trong lòng vi kinh, có thể để cho Cửu Uyên thận trọng như thế, xem ra cái này chùa miếu bên dưới mai táng quả thật là cực kỳ hung hiểm chi vật. Mà lại hắn nhớ tới tại chùa miếu bên trong đột nhiên hộ chủ cốt phiên, hắn bởi vì không có linh lực căn bản là không có cách thôi động dẫn hồn cốt phiên, nhưng cốt phiên lại vẫn cứ chính mình động. Xem ra là bởi vì hấp thu chùa miếu bên dưới tiết lộ âm sát chi khí cho nên mới có lực lượng hộ chủ. Cửu Uyên, nơi đây phong thủy có thể đổi sao? Mộ Phong nhìn xem Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên lắc đầu, nói, không có khả năng, cái này tụ âm nơi đã hội tụ không? Biết bao nhiêu năm, không có khả năng tùy tiện cải biến, chỉ cần tùy tiện động một cái, liền có khả năng dẫn phát nơi đây chỗ sâu âm oán chi khí ngút trời đầy trời, sẽ sản xuất không thể bù đắp hậu quả. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là tăng cường cái kia Phật ma tượng nặn lực lượng, hết sức áp chế chùa miếu phía dưới đồ vật đi. Mộ Phong trong lòng than nhẹ, xem ra muốn phá mất này phong thủy địa hình đến tản mất âm sát chi khí chỉ sợ là không thể thực hiện được. Cửu Uyên, nếu là cái kia Phật tổ cùng ma tổ cộng đồng phong ấn vị thứ ba thánh chủ, cái kia vì sao bọn hắn sẽ chọn tại loại địa hình này đâu? Còn có cái này quan tài miếu, Mộ Phong hỏi trong lòng nghi vấn, Cửu Uyên cười lạnh nói, chỉ sợ trước đây thật lâu, địa hình này không phải như vậy, hẳn là có người hậu kỳ động tay chân, cái kia quan tài. Miếu cũng là sau để xây dựng, người nói có thể là ai đây? Mộ Phong trong đầu lập tức nhớ tới tiên đế sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trong ghi chép, vào lúc đó đợi ngũ đế không phải liền là tại táng long quật bên trong lịch luyện sao? Chẳng lẽ lại cùng bọn hắn có liên quan? Cách chương,